Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ tối nay Chủ nhật ngày 9 tháng 10 năm 2011 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày. Ngoại trưởng Syria khuyến cáo các nước chớ nên thừa nhận phe đối lập. Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya chiếm trung tâm Sirte. Nhật thử nghiệm trẻ em Fukushima để đo lường hệ quả tai nạn hạt nhân. Và Trung Quốc đánh dấu kỷ niệm 100 năm cuộc cách mạng Tân Hợi. Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này sau phần tin quốc tế là một sinh hoạt cộng đồng người Việt ở vùng thủ đô Washington do Hà Vũ phụ trách. Kế đến Duy Ái sẽ gửi đến quý vị chuyên mục Nhìn về Á Châu. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học. Sau đó Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên. Kế đến Nguyễn Trung sẽ gửi đến quý vị chuyên mục Đời sống văn hóa. Tiếp theo là bài số luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Trước hết, mời quý vị nghe bản tin quốc tế với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Ngoại trưởng Syria khuyến cáo cộng đồng quốc tế chưa nên thừa nhận Hội đồng Đối lập Syria mới được thành lập. Ngoại trưởng Walid al-Mualem hôm nay nói rằng Damascus sẽ đề ra những biện pháp cứng rắn chống bất cứ quốc gia nào thừa nhận Hội đồng Quốc gia Syria. Ông Mualem nói nhóm đối lập này không có tính chính đáng. Hàng chục lãnh tụ đối lập Syria đã gặp tại Stockholm hôm qua để thảo luận các chiến lược nhằm đẩy mạnh cải cách. Trong cùng ngày, các lực lượng an ninh Syria đã nổ súng vào một đám đông, những người đi dự đám tang của một thủ lãnh đối lập nổi tiếng, giết chết 5 người. Những người chứng kiến nói rằng các vụ nổ súng gây tử vong đã diễn ra tại thị trấn Kamishli, nơi 50.000 người đã tụ tập để từ giã ông Marshal Tamo. Ông Tamo là sáng lập viên của Đảng Tương lai Người Kurd và là thành viên của Hội đồng Quốc gia Syria. Các phần tử vũ trang không biết danh tính đã giết chết ông Tamo tại tư gia hôm thứ Sáu. Đám tang của ông đã trở thành một cuộc tuần hành quy mô chống Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tại Libya, các chiến binh thuộc chính phủ lâm thời nói họ đã chiếm được các tòa nhà chính của trung tâm hội thảo ở Sirte, quê nhà của cựu lãnh tụ Muammar Gaddafi. Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya, gọi tắt là NTC, hôm nay tuyên bố giờ đây họ đã nắm quyền kiểm soát trung tâm mà phe trung thành với ông Gaddafi dùng làm căn cứ hoạt động chính. Hôm qua, khi tiến vào Sirte, các chiến binh NTC đã gặp sức kháng cự giặc dữ dội của các tay bắn xẻ ủng hộ ông Gaddafi. Một trận bão cát cũng gây thêm khó khăn cho cuộc tiến quân của các lực lượng NTC. Sirte nằm cách thủ đô Tripoli của Libya khoảng 360 km về hướng đông. Từ lâu, nơi này đã là vùng cứ địa, nơi đa số cư dân ủng hộ ông Gaddafi. Các chiến binh của chính phủ lâm thời Libya đã tìm cách chiếm thị trấn này trong suốt 3 tuần qua. Phe đối lập Yemen nói họ nghi ngờ tuyên bố mà Tổng thống Ali Abdullah Saleh đưa ra hôm qua rằng ông sẵn sàng từ bỏ quyền lực và sẽ thực hiện cam kết này trong những ngày sắp tới. Người phát ngôn của phe đối lập, ông Mohamed al-Sibri, nói rằng tuyên bố của ông Saleh là nhằm khơi sự chú ý của giới truyền thông trước phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào ngày thứ Ba tuần tới, để thảo luận về các nỗ lực đã thất bại trong việc thuyết phục ông Saleh đặt bút ký và thỏa thuận chuyển giao quyền lực. Ông al-Sibri nói, 4 tháng đã trôi qua từ khi Tổng thống Saleh chấp thuận thỏa thuận chuyển giao quyền lực do Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh đưa ra, và nếu ông thực tình nghiêm túc thì ông nên từ chức ngay lập tức. Từ tháng 4 năm nay, đã 3 lần Tổng thống Saleh ra dấu hiệu cho thấy ông sắp sửa từ bỏ quyền lực. Tuy nhiên, lần nào ông cũng thoái lui. Kế hoạch của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh kêu gọi ông Saleh trao quyền lại cho một vị đứng phó và cho phép một liên minh thành lập một chính quyền đoàn kết quốc gia. Tân khôi nguyên giải Nobel Hòa bình Yemen, bà Takakul Karman, cũng bày tỏ sự hoài nghi. Hôm qua bà nói rằng giới hoạt động tích cực chống chính quyền không tin rằng ông Saleh sẽ từ chức. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. các bác sĩ Nhật Bản đã khởi sự các cuộc thử nghiệm trường kỳ trên 360.000 trẻ em để tìm hiểu mức độ chất phóng xạ rò rỉ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima có thể tăng nguy cơ phát bệnh ung thư tuyến giáp trạng nơi các đối tượng này hay không. Các cuộc thử nghiệm tuyến giáp trạng dùng siêu âm khởi sự tại trường y khoa Đại học Fukushima. Đối tượng là trẻ em sinh sống tại các thị trấn gần nhà máy Fukushima Daiichi nhất. Nhà máy này đã ngưng hoạt động sau khi bị rò rỉ phóng xạ từ sau trận động đất và sóng thần hôm 11 tháng 3 đã tàn phá phần lớn khu vực duyên hải Đông Bắc Nhật Bản, khiến cho 20.000 người chết hoặc mất tích. Bác sĩ Shinichi Suzuki thuộc trường y khoa Đại học Fukushima nói, phải cần một thời gian lâu trước khi bất cứ điểm bất thường nào trong tuyến giáp trạng có triệu chứng ung thư. Hiện chưa có ai chết vì đã phơi nhiễm phóng xạ. Tuy nhiên, các cuộc thử nghiệm đã được phát động sau khi một cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy ít nhất 10 trẻ em trong số 130 trẻ được sơ tán ra khỏi quận Fukushima có những dấu hiệu bất thường nơi tuyến giáp trạng. Hiện chưa có liên hệ trực tiếp nào được xác định giữa bệnh tật với vụ rò rỉ phóng xạ. Các bác sĩ dự tính sẽ xem xét sức khỏe của 5.000 trẻ em cư ngụ gần nhà máy Fukushima Daiichi khi các cuộc tan chảy hạt nhân xảy ra tại 3 trong số 6 lò phản ứng hạt nhân của nhà máy này. Quay sang Trung Quốc, nước này hôm nay đánh dấu kỷ niệm 100 năm của cách mạng, đã chấm dứt chế độ cai trị phong kiến kéo dài hầu như liên tục trong suốt 2 thiên niên kỷ tại đây. Các lễ lạc diễn ra ở Bắc Kinh hôm nay gồm có những lời kêu gọi thống nhất Đài Loan với Hoa Lục và sự xuất hiện gây ngạc nhiên của cựu chủ tịch Giang Trạch Dân. Phát biểu trước các nhà lãnh đạo hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đương kim chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói rằng thống nhất bằng đường lối hòa bình có nghĩa là phải đáp ứng những quyền lợi căn bản của nhân dân Trung Quốc. Ông Hồ kêu gọi các lãnh đạo đảng hãy củng cố hơn nữa lập trường chống giải pháp độc lập cho Đài Loan. Ông Hồ Cẩm Đào cũng nhân dịp này kêu gọi Bắc Kinh và Đài Bắc hãy hợp tác để đạt một giải pháp ôn hòa cho các quan hệ song phương, và cùng lúc, theo lời ông, tăng cường sự cạnh tranh từ hai bên eo biển Đài Loan. Cựu chủ tịch Giang Trạch Dân tham dự các buổi lễ nhiều tháng sau khi có tin đồn rộng rãi trong giới truyền thông rằng có lẽ ông đã qua đời hoặc trong tình trạng hấp hối. Tại Philippines, các giới chức ở miền Nam cho hay hai vụ nổ đã làm rúng động thành phố Zamboanga ngày hôm nay, làm bị thương 8 người. Tránh thanh tra cảnh sát Edwin D. Ocampo nói rằng một vụ nổ đã phá hoại tầng trệt của một khách sạn vào giữa trưa hôm nay, trong khi vụ nổ thứ nhì xảy ra tại một sân đá gà ở gần đó. Cảnh sát Philippines không bình luận gì về liệu hai vụ đánh bom này có liên hệ với nhau hay không. Các phần tử chủ chiến Abu Sayyaf là nhóm có liên hệ với Al-Qaeda hoạt động trên đảo Basilan ở đối diện Zamboanga và trước đây từng bị quy lỗi là đã thực hiện nhiều vụ tấn công nhắm vào thành phố này. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41, tức 1170kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin thế giới. Quay sang Sri Lanka, đảng đương quyền nước này đã đắc thắng trong các cuộc bầu cử địa phương hôm qua, tuy nhiên không chiếm được quyền kiểm soát hội đồng thành phố ở thủ đô Colombo, là một thất bại hiếm hoi của đảng này. Các kết quả chính thức công bố ngày hôm nay cho thấy Liên minh Tự do Đoàn kết Nhân dân của Tổng thống Mahinda Rajapaksa đã chiếm đa số phiếu tại 21 trong tổng cộng 23 hội đồng thành phố. Phe đối lập chính là Đảng Quốc gia Đoàn kết duy trì thế đa số tại hội đồng thành phố Colombo, thủ đô của Sri Lanka, trong khi Đảng Hội nghị Hồi giáo Sri Lanka chiếm đa số tại hội đồng Kamunai ở đông bộ Sri Lanka. Các giới chức nước này nói những thắng lợi lớn của liên minh đương quyền tại các thành phố địa phương khác cho thấy sự tin tưởng nơi tài lãnh đạo của Tổng thống Rajapaksa. Ông Rajapaksa đoạt nhiệm kỳ Tổng thống thứ nhì hồi năm ngoái, sau khi chính phủ của ông đánh tan phe nổi dậy Tamil hồi năm 2009 để chấm dứt cuộc nội chiến đã kéo dài 4 thập niên tại Sri Lanka. Tuy nhiên, cũng có những dấu hiệu căng thẳng trong nội bộ chính quyền của Tổng thống Rajapaksa. Hai đối thủ trong liên minh cầm quyền có can dự trong một cuộc chạm súng chết người hôm qua. Ủng hộ viên của hai bên đã nổ súng vào nhau tại quận Kolonawa ở phía đông thủ đô Colombo. Trận giao chiến này đã giết chết một phụ tá của Tổng thống Rajapaksa và gây thương tích nghiêm trọng cho phụ tá của một đối thủ chính trị của phụ tá Tổng thống là nhà lập pháp Duminda Silva. 3 người bị thiệt mạng trong vụ nổ súng này. nhà chức trách Sri Lanka đã ban hành lệnh giới nghiêm tại khu láng giềng này ở Colombo. Tuy nhiên, lệnh giới nghiêm đã bị bỏ vào sáng sớm hôm nay. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tại Ba Lan, cuộc bỏ phiếu đang diễn ra trong các cuộc bầu cử quốc hội, các phần trắc dậy lại đưa đảng công dân PO thuộc phái trung dung của đương kim thủ tướng Donald Tusk trở lại vị thế để nắm giữ thêm một nhiệm kỳ 4 năm thứ nhì. Một nhà lập pháp Afghanistan bị loại đã mở một cuộc tuyệt thực để phản đối việc bà bị tống xuất ra khỏi quốc hội về cáo buộc cho rằng có gian lận bầu cử trong cuộc bầu cử quốc hội năm ngoái. Bà Barakzai thực hiện hành động phản đối chính trị của bà trong một tấm lều dựng ngoài tiền đình quốc hội ở Kabul trong hơn một tuần lễ. New Zealand đã khởi sự công tác thu gom vết dầu loang gây ra bởi một tàu chở container bị mắc cạn tại một bãi đá ngầm ở ngoài khơi hòn đảo phía bắc nước này. The Voice of America. VOA. Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, trong dịp mừng Tết Trung Thu năm 2011 tổ chức tại Trung tâm Thương mại Eden vào thứ Bảy 17 tháng 9 vừa qua, các tình nguyện viên Liên hội Sinh viên Việt Nam Mid-Atlantic đã tổ chức các trò chơi để giúp vui cho các em thiếu nhi thuộc Washington DC và vùng phụ cận. Trong chuyên mục sinh hoạt cộng đồng tuần này, Hà Vũ mời quý thính giả theo dõi một số hoạt động của Liên hội Sinh viên Việt Nam Mid-Atlantic từ khi được thành lập cho tới nay. Vào năm 2006, Liên hội Sinh viên Việt Nam Bắc Mỹ UNAFSA tiếp xúc với các sinh viên trường Đại học Virginia Commonwealth University VCU để thành lập một Liên hội Sinh viên Việt Nam vùng Mid-Atlantic gồm có các bang Delaware, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania, Washington DC, Virginia và West Virginia. Đến ngày 14 tháng 10 năm 2006, 7 trường đại học chính trong vùng Washington DC, Virginia và Maryland là George Mason, George Washington, James Madison, Trường Đại học Maryland College Park, Trường Đại học Virginia Commonwealth, Viện Bách Khoa và Đại học bang Virginia mở một hội nghị thượng đỉnh. Đại diện của Liên hội Sinh viên Việt Nam Bắc Mỹ gồm có Chủ tịch Tôn Thất Hải, Phó Chủ tịch Ngoại vụ Nguyễn Thành Minh và Thủ quỹ Alien Phạm đã đến tham dự hội nghị và trình bày một số vấn đề như lãnh đạo chỉ huy, xây dựng liên minh, quản trị dự án và một số vấn đề khác nữa. Sau hội nghị thượng đỉnh này, đại diện 7 trường đại học đã nhiều lần gặp nhau và soạn thảo hiến chương của Liên hội Sinh viên Việt Nam Mid-Atlantic. Kết quả, vào ngày 21 tháng 7 năm 2007, 7 trường đại học trong vùng Washington DC đã phê chuẩn hiến chương và Liên hội Sinh viên Việt Nam Mid-Atlantic được chính thức thành lập. Cho đến nay, Liên hội Sinh viên Việt Nam Mid-Atlantic bao gồm 8 trường đại học, bởi vì trường đại học Georgetown đã gia nhập liên minh. Anh Dương Tuấn, hiện là phó chủ tịch ngoại vụ của Liên hội Sinh viên Việt Nam Mid-Atlantic, cho biết anh học hỏi được nhiều điều khi gia nhập liên hội. The involvement of myself in the Mid-Atlantic has allowed me to understand my culture more and has gotten me to be more active. Anh Tú nói, việc gia nhập Liên hội Sinh viên Việt Nam Mid-Atlantic giúp anh hiểu được thêm nhiều về văn hóa Việt Nam, giúp anh năng động hơn trong việc thúc đẩy người khác hiểu được nguồn gốc và truyền thống. Những hoạt động trong hội cũng giúp anh biết rõ cha mẹ anh từ đâu đến, những khó khăn khổ nhọc cha mẹ anh phải trải qua sau khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt và nuôi dạy anh và các em cho đến ngày nay. Liên hội cũng giúp anh thấy được tầm quan trọng trong việc giúp đỡ cộng đồng, cũng như giúp những người kém may mắn tại Việt Nam. Anh Tiến Nguyễn, thủ quỹ của Liên hội, cho biết hàng tháng, các anh chị em sinh viên trong Liên hội họp mặt một lần tại một trường đại học thành viên của Liên hội để thảo luận các vấn đề anh chị em sinh viên quan tâm. Mỗi tháng tụi em họp ở cái trường khác, rồi tụi em mời mấy cái PC khác tới tối để mà discuss upcoming events, discuss cái chuyện ở bên Việt Nam. Và thêm nữa đó là tụi em họp để mà plan mấy cái upcoming events ở trong cái trường đó. Nếu có trường này mà có cái event, thì cái trường đó sẽ đi tới cái trường đó để mà support cái event đó. Tuy nhiên, hoạt động nổi bật nhất hàng năm của Liên hội được nhiều người biết đến vẫn là những buổi gây quỹ giúp các hội từ thiện. Do sáng kiến của Liên hội Sinh viên Việt Nam Bắc Mỹ, UNAPSA, một dự án từ thiện tập thể, Collective Philanthropy Project, viết tắt là CPP, được thành lập. Mỗi năm, UNAPSA chọn một hội từ thiện để giúp đỡ và các thành viên của UNAPSA tổ chức gây quỹ để giúp các hội từ thiện đã được chọn. Trong năm 2007, năm đầu tiên sau khi thành lập, bằng các hoạt động gây quỹ trong năm, Liên hội đã tặng $7,000 cho Calyst Foundation, một tổ chức từ thiện do bà Caroline Nguyễn thì Carol Parker sáng lập vào năm 1999, chú trọng vào việc giúp đỡ các trẻ em vô gia cư và nghèo khổ tại Việt Nam. Vào năm 2008, Liên hội cũng đã gây quỹ được $7,700 để giúp cho hội Voice, một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý và xã hội cho người tị nạn Việt Nam tại nước ngoài. Trong năm 2009, Liên hội cũng đã tặng $5,000 cho hội Việt Hope, một tổ chức chuyên xây trường học và cấp học bổng cho học sinh tại Việt Nam. Anh Dương Tuấn nói thêm về hoạt động giúp các hội từ thiện này. Năm đó là Blue Dragon Children Foundation, rồi cái năm đó là mình gây quỹ được khoảng $11,000. Mình đưa hết cái tiền đó cho UNAPSA, rồi UNAPSA sẽ đưa hết cái tiền đó qua bên Blue Dragon Children Foundation. Năm nay người được thưởng là Children of Vietnam. Ngoài việc tổ chức gây quỹ giúp các hội từ thiện, Liên hội Sinh viên Việt Nam Mid-Atlantic cũng tích cực tham gia vào các lễ hội truyền thống Việt Nam như Tết Trung Thu hay Tết Nguyên Đán. Em Vicky Nguyễn, Phó Chủ tịch Nội vụ Liên hội trong dịp Tết Trung Thu vừa qua, cũng cùng với các anh chị em tình nguyện đến Trung tâm Thương mại Eden để tổ chức các trò vui cho trẻ em, nói lên cảm nghĩ của em. Ngày lễ Tết Trung Thu, tụi mấy đứa nhỏ chơi trong cái festival ở Eden ở đây. Ngày Tết Trung Thu, ngày lễ của người Việt Nam là rất là quan trọng cho mình. Mình lớn lên, mình biết, hiểu biết cái culture của người Việt Nam là gì. Anh Tuấn cho biết thêm là Liên hội cũng đóng góp vào dự án bảo tồn lịch sử của người Mỹ gốc Việt của tổ chức Vietnamese American Heritage Foundation. The Vietnamese Heritage Foundation, they collected stories from people after the Vietnam War. Anh Tuấn nói là tổ chức Vietnamese American Heritage Foundation thu thập câu chuyện của những người Việt Nam sau chiến tranh Việt Nam. Tổ chức này có những người tình nguyện trên khắp nước Mỹ, những sinh viên nói tiếng Việt rất rành, tiếp xúc với cộng đồng Việt Nam, nói chuyện với khoảng 500 người tị nạn Việt Nam để ghi nhận câu chuyện của họ. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, Chủ tịch Nghị hội Người Việt tại Mỹ, đã nhiều lần thuyết trình trong các kỳ đại hội của Liên hội Sinh viên Việt Nam Mid-Atlantic, cũng như Liên hội Sinh viên Việt Nam Bắc Mỹ có nhận xét về Liên hội. Tôi nghĩ rằng cái hội đó rất là cần thiết. Cũng có thể có những cái em mà sau này bây giờ nó cũng không có cái ý thức ghê khiếp gì về vấn đề quốc cộng, nhưng mà nó là con em của mình thì thành ra là nó vẫn muốn sinh hoạt với nhau. Cái hội đó nó là một cách để mình giữ các em nó về phía mình. Cá nhân chúng tôi cũng đang cứ cố gắng dần dần dẫn các em vào trong cái sinh hoạt cộng đồng, như là chuyện tham gia trong cái V-Lac hay là tham gia trong Trung Thu, để cho nghĩa là các em nó cảm thấy nó thoải mái ở trong cộng đồng mình. Tại vì các em thì nó bị cái vấn đề của chúng nó là bây giờ chúng nó đa phần chúng nó nói tiếng Anh. Vì thành ra là những cái em đó nó làm sao mình vẫn phải giữ nó ở trong cái cộng đồng mình. Thì tôi cho là những cái tổ chức như MOFSA và đặc biệt cái mà còn chùm lên trên MOFSA nữa, tức là cái tổ chức nó gọi là UNAPSA, tức là Union of North American Vietnamese Student Association. Thì là cái mà phía cộng đồng mình làm sao giữ được các em nó ở trong những cái vai trò lãnh đạo ở trong cái đó. Chương mục sinh hoạt cộng đồng Việt Nam vùng Washington xin được kết thúc ở đây. Chúng tôi ước mong được đón nhận những tin tức về sinh hoạt cộng đồng từ những hội đoàn, những tổ chức kinh tế, xã hội, văn hóa và từ thiện, cũng như của các cá nhân thuộc Washington DC và vùng phụ cận. Xin gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com với tiêu đề gửi sinh hoạt cộng đồng vùng Washington. Hà Vũ sẽ liên hệ với quý vị. Quý vị có thể xem lại bài viết này trên trang web www.voatiengviet.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Thưa quý vị, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger cho biết Trung Quốc đang lo sợ về việc bị Hoa Kỳ bao vây như Liên Xô trước đây, và ông kêu gọi hai nước phát triển một mối quan hệ hợp tác thay vì đối đầu với nhau. Nhà ngoại giao Mỹ nổi tiếng về những hoạt động ngoại giao đi đêm thời chiến tranh lạnh đã kêu gọi như thế hôm thứ Ba vừa qua, trong lúc một số nhà phân tích Trung Quốc cho rằng Washington đang lợi dụng vụ tranh chấp Biển Đông để lôi kéo các nước Ấn Độ, Nhật Bản, Australia và các quốc gia Đông Nam Á chống lại Bắc Kinh. Cũng trong ngày thứ Ba, một bài viết cổ vũ cho việc gây chiến với Việt Nam và Philippines đăng trên một tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tạo ra điều mà các nhà quan sát cho là một động lượng xấu xí ở Biển Đông. Mời quý khán giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết trong một nhìn về Á Châu sau đây. Thưa quý khán giả, trong thời gian gần đây, ngày càng có nhiều nhà nghiên cứu ở Trung Quốc nhận định rằng Hoa Kỳ đang lợi dụng vụ tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với các nước Đông Nam Á ở Biển Đông và sự lo ngại của Nhật Bản, Ấn Độ và Australia đối với sự phát triển sức mạnh trên biển của Trung Quốc để lôi kéo các nước này vào một trận tuyến chống Bắc Kinh. Những nhận định đó đã được đưa ra mặc dù giới hữu trách ở Washington nhiều lần tỏ ý hoan nghênh sự trỗi dậy của Trung Quốc và họ hy vọng rằng một nước Trung Quốc thịnh vượng và hùng cường hơn sẽ đóng một vai trò lớn hơn trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu. Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông Henry Kissinger, thừa nhận rằng Trung Quốc đang lo ngại về việc bị Hoa Kỳ bao vây như Liên Xô trước đây. Ông phát biểu như sau tại một cuộc hội thảo ở Washington hôm thứ Ba vừa qua. The real difficulty and the real challenge is to deal with, I would say, two contrary fears. Vấn đề khó khăn thật sự và thách thức thật sự là ứng phó với điều mà tôi cho là hai sự sợ hãi mâu thuẫn nhau. Trung Quốc lo sợ hay lo ngại về việc bị Hoa Kỳ bao vây. Họ e rằng chúng ta sẽ đối phó với họ như Liên Xô trước đây. Họ lo sợ như vậy vì từ trước tới nay lúc nào cơn ác mộng chiến lược của Trung Quốc cũng là các nước láng giềng của họ có thể đoàn kết lại với nhau để giành ưu thế. Và chính sách ngoại giao của Trung Quốc từ trước tới nay là tìm mọi cách để chia rẽ các nước láng giềng. Trong khi đó, mối quan tâm của Hoa Kỳ là làm thế nào để không xảy ra tình trạng một nước làm bá chủ toàn bộ châu Á, một tình trạng dẫn tới thế chiến thứ hai. Nhà ngoại giao Mỹ nổi tiếng về những hoạt động ngoại giao đi đêm trong thời chiến tranh lạnh, cho rằng nếu Hoa Kỳ và Trung Quốc có mối quan hệ đối địch, thì hai mối lo sợ đó sẽ đụng độ với nhau, mang lại những hậu quả vô cùng tai hại cho cả thế giới. Ông cũng bác bỏ nhận định cho rằng Trung Quốc là một nước đang lên. In much of our literature, China is now described as a rising country. No Chinese thinks of China. Hầu hết sách vở ở Mỹ đều mô tả Trung Quốc hiện nay như một nước đang lên. Không có người Trung Quốc nào nghĩ rằng Trung Quốc là một nước đang lên. Trong 18 của 20 thế kỷ qua, trong 18 thế kỷ đó, Trung Quốc là nước hùng mạnh nhất thế giới. Nhưng rồi một sự bất thường đã xảy ra trong tâm thái và kinh nghiệm của Trung Quốc trong thế kỷ 19 và trong phần đầu của thế kỷ 20, khi Trung Quốc không bắt kịp cuộc cách mạng công nghiệp và trở thành một nước tương đối yếu. Nhưng trong đầu óc của người Trung Quốc, họ không nghĩ rằng họ đang trỗi dậy. Người Trung Quốc nghĩ rằng họ đang lấy lại vị thế lịch sử của mình và họ đang trở về với vị trí của mình. Ông Miles Yu, giáo sư môn quân sự của Trường Võ bị Hải quân Hoa Kỳ, cho rằng tuy giới hữu trách Bắc Kinh không ngớt trấn an thế giới về chủ trương phát triển trong hòa bình, nhưng những lời lẽ về sự cuộc khởi của Trung Quốc làm cho các lân bang của nước này cảm thấy lo ngại. Well, China's rise is a vengeance. In other words, China right now believes that it's China's time to become the world's dominant power. China has never shied. Trung Quốc đang dốc sức để cuộc khởi. Nói một cách khác, giờ đây Trung Quốc tin rằng đã tới lúc Trung Quốc trở thành cường quốc bá chủ thế giới. Trung Quốc chưa bao giờ né tránh hay ngại ngùng khi nói như vậy. Quý vị đã nghe cụm từ thế kỷ 21 là thế kỷ của Trung Quốc. Và mọi người dân bình thường ở Trung Quốc đều nói một cách tự nhiên như vậy. Nhưng đối với những người ở bên ngoài, đặc biệt là những người của một nước láng giềng, tuyên bố này thật là đáng sợ vì không ai biết rõ ý nghĩa cụ thể của điều này. Sự lo ngại đó đã gia tăng trong mấy ngày qua, sau khi tờ Hoàn Cầu Thời báo ở Trung Quốc cho đăng một bài viết hô hào cho việc tấn công Việt Nam và Philippines để đạt mục tiêu gọi là dĩ chiến, chỉ chiến. Bài viết của tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng Biển Đông là nơi tốt nhất để Trung Quốc tiến hành chiến tranh, bởi vì theo họ, trong số hơn 1.000 giàn khoan dầu ở đó, không có cái nào là của Trung Quốc. 4 phi trường ở quần đảo Trường Sa không có cái nào là của Trung Quốc. Và một khi chiến tranh xảy ra thì mọi thứ ở đây sẽ bị thiêu rụi. Và ai sẽ thiệt hại nhiều nhất khi các đại công ty dầu khí Tây Phương rút đi? Trong khi đó, một số các nhà nghiên cứu an ninh quốc tế đã lên tiếng kêu gọi thiết lập một diễn đàn để ngăn chặn điều mà họ cho là một cuộc chạy đua vũ trang ở Á Châu, trong bối cảnh Trung Quốc nhanh chóng tăng cường sức mạnh quân sự của mình. Phát biểu tại một cuộc hội thảo hôm 29 tháng 9 ở Hồng Kông về chính sách an ninh quốc tế vùng Nam và Đông Nam Á, tướng hồi hưu Klaus Olshausen của Đức nói rằng sự tăng cường sức mạnh quân sự của các nước trong khu vực đang gây ra nhiều nỗi bất an. A look at the percentage of the defense budgets in relation to the GDP of each Asian nation presents a picture that would hardly support the assessment of an arms race. Nếu chúng ta nhìn vào tỷ lệ của chi tiêu quân sự đối với tổng sản lượng quốc nội của mỗi nước ở Á Châu, chúng ta không thể nói rằng một cuộc chạy đua vũ trang đang diễn ra. Tỷ lệ chi tiêu quốc phòng của tất cả hoặc đại đa số các nước Á Châu trong năm 2010 đều tương đương hoặc thấp hơn tỷ lệ của những năm 2000 và 2001. Tuy nhiên, có một điều hiển nhiên là những hành động nhằm nâng cao khả năng quân sự trong những năm gần đây đã khiến cho các nước trong khu vực, Hoa Kỳ và các nước khác cảm thấy khó hiểu, lo lắng và bất an. Ông Trương Bạc Hối, giáo sư chính trị học của Đại học Lĩnh Nam ở Hồng Kông, tán thành những nỗ lực để giảm thiểu mối rủi ro xung đột quân sự. Nhưng ông nói thêm rằng Trung Quốc có trách nhiệm đi tiên phong trong nỗ lực này. The rise of China ultimately will force many regional countries to take the so-called assuming the worst approach because nobody can fool. Sự trỗi dậy của Trung Quốc rốt cuộc sẽ làm cho nhiều nước trong khu vực phải tính toán tới trường hợp xấu nhất, bởi vì không một nước nào có thể hoàn toàn tin tưởng vào những tuyên bố của một nước khác về những ý đồ trong lĩnh vực quân sự của họ. Vì vậy, tôi cho rằng cách giải quyết rốt ráo là Trung Quốc phải tự mình thực hiện sự khắc chế về chiến lược, phải hạn chế về phát triển khả năng tấn công những mục tiêu ở xa. Các chuyên gia quốc phòng cho biết, trong 10 năm qua, Trung Quốc đã chi tiêu hơn 150 tỷ đô la cho các trang thiết bị quân sự, và chi tiêu quốc phòng của nước này đã gia tăng với tốc độ hai con số mỗi năm. Các nước khác ở Á Châu như Nhật Bản, Nam Triều Tiên, Australia, Việt Nam và Ấn Độ cũng đã dành ra những ngân khoản rất lớn để trang bị tàu ngầm và các loại vũ khí khác. Thưa quý thính giả, tiếp mục nhìn về Á Châu tuần này đến đây là hết. Duy Ái và Tấn Chương xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục tuần sau, cũng vào ngày giờ này như thường lệ. Tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Sau đây là thắc mắc của ông Thời ở Vũng Tàu. Cháu là Trần Thị Khánh Ngọc, năm nay là 13 tuổi, ở Vũng Tàu, Việt Nam. Hồi trước là năm thứ 2006, năm 2006 thì thỉnh thoảng ở dưới chấn thì có những cái vết ngứa. Sau đó là có cái nổi lên cái nước ở trong cống. Sau nếu như mà mình lấy cái tay mình gài ra lại thì nó vỡ cái nước đó, thì nó hết ngứa. Nhưng mà có khi có những đợt trống, những trống mấy tháng đó thì có khi nó lại sinh ra cái nực nhỏ nhỏ giống như con rốm, mình sau nó bị mũ. Sau đó là mình lấy cái mũ ra thì có khi sau đó thì nó cũng hết ngứa mà nó hết đau. Nhưng sau 1-2 năm đến năm 2007 thì cháu lại thì bắt đầu là cái tái của cháu là nó trông khá là bị ngứa, có trống cái tái, mình nhìn vào, mình khói cái đèn nhìn vào là giống như một, ở trống nó giống như một cái màu như một sữa da úa, có những cái cằn trắng như màu đầu hụ. Sau đó là đứa cháu lên trên bệnh viện Tái Mũi Họng thành phố Hồ Chí Minh bác khám. Người ta bảo là cái này là bị viêm tai ngoài. Nhưng mà cháu uống thuốc khoảng cỡ bệnh viện cháu uống thuốc khoảng cỡ 10 ngày, 7 ngày đến 10 ngày gì đó thì nó đỡ. Sau đó thì nó nhìn trong cái nó sạch. Nhưng mà sau đó thì lại là ngứng lại, nó là ngứng lại là cứ bị, nó là cứ bị lại. Bị lại thì uống lại ở thành phố một lần đi là khoảng 1,5 tháng. Rồi uống hết thuốc khoảng 5 đến 7 ngày, cái là nó lại bị, nó lại chi ra trong cái giống như cái màu sữa da úa. Sau đó là gia đình cũng chữa nhiều cái toát thuốc ở dưới thành phố Vũng Tàu đấy, thì bác sĩ đi đoán là bị viêm tái hay gì, hay là bị chàm, hay là bị gì đấy, thì cũng giới thiệu

kéo cái vành tai lên hoặc là ra về phía sau để cho thuốc ngấm vào trong. Và nếu cần, bác sĩ phải lấy bớt các cái chất mà dơ, các bẩn, đó gọi là cái debris, nó làm tắc nghẽn cái ống tai, không cho thuốc ngấm vào. Và sau khi để nhỏ vào thì nên để cái đầu ở cái vị thế như vậy vài phút cho thuốc nó ngấm vào trong thì mới hiệu nghiệm. Thì các trường hợp nặng, bác sĩ có thể cho trụ sinh mạnh như là Cipro, C-I-P-R-O, thường thường dùng cho người lớn, không có dùng cho những người dưới 18 tuổi, uống trong vòng một tuần. Thì trong trường hợp mà chúng ta bàn ở đây và cũng chỉ với cái tính cách thông tin, thì tôi xin đề nghị bệnh nhân có thể nghĩ tới những cái chuyện như sau, là tránh móc tai, gãi tai và tránh để ống tai ẩm ướt, và nếu bơi lội thì nên chậm cho khô sau khi bơi. Và thứ nhì là có thể dùng, cần dùng một cái thuốc nhỏ tai mới hơn hoặc là mạnh hơn, có kháng sinh mạnh hơn, và thường thường thì mạnh hơn thì nó đắt tiền hơn, và nhỏ thuốc đúng cách như đã chỉ hồi nãy, và dùng đủ liều và nhiều lần trong ngày. Và điểm thứ ba là nếu mà cái bệnh nặng hơn hoặc là dai dẳng, có thể đi đến bác sĩ tai mũi họng khám lại, theo dõi kỹ lưỡng, nhưng mà không có nên nhảy đi từ bác sĩ này qua bác sĩ khác, vì cần có cái sự liên tục trong chữa trị. Và nếu mà cần thiết thì có thể khám thêm bác sĩ chuyên về các bệnh ngoài da, tức như là dermatologist, để tham khảo về cái vấn đề bệnh da của mình, mà cùng đó cái vấn đề bệnh da ở trong lỗ tai luôn. Và xin chúc bệnh nhân may mắn. Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Tiếp nối chương trình, Trà My sẽ gửi đến quý vị tạp chí Thanh Niên. Mời quý vị cùng theo dõi. Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Trà My xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Để gió Một chiến dịch do người trẻ ở hải ngoại khởi xướng, hầu ủng hộ các thanh niên công giáo bị bắt tại Việt Nam, đang thu hút sự tham gia của giới trẻ người Việt sinh sống tại nhiều nơi trên thế giới. Chiến dịch phải lên tiếng, kêu gọi viết thư bày tỏ tinh thần đoàn kết với 15 nhà hoạt động trẻ, mà nhiều người trong số này bị cáo buộc là âm mưu lật đổ chính quyền sau khi họ tham gia các hoạt động xã hội như phản đối dự án bộ xích Tây Nguyên, tham gia biểu tình chống Trung Quốc, kêu gọi trả tự do cho nhà bất đồng chính kiến Cù Huy Hà Vũ. Các bức thư gửi tới địa chỉ phải lên tiếng avong.lendường.net và được chuyển tới thân nhân của những người bị bắt. Tạp chí Thanh Niên hôm nay có cuộc trao đổi với ba bạn trẻ tham gia chiến dịch viết thư từ Australia, Singapore và Việt Nam. Em tên là Dương, em đang ở Sài Gòn. Em tên là Đặng Thái Phan, hiện giờ đang ở Singapore, năm nay 27 tuổi. Dạ, tên em là Don, hiện tại là Sydney. Trước tiên nói về cái chiến dịch phải lên tiếng đó, thì các bạn làm thế nào biết được chiến dịch này và các bạn đã tham gia ký tên, thì các bạn biết gì về những người mà các bạn đang ký tên ủng hộ họ? Với em là Dương thì em cũng có được một cái buổi tham gia với lại ban tổ chức trong một cái diễn đàn Talk on Skype đó chị. Tức là qua một cái diễn đàn trên mạng. Dạ. Khi mà đưa ra cái chiến dịch này thì nó rất là tuyệt vời. Và em cũng có ấn tượng với lại cái ý tưởng này, từ vì cái ý tưởng này nó rất là hay. Vì khi mình viết lá thơ như vậy đó thì mỗi người mình đều có thể chia sẻ được cái cảm nghĩ đến với tất cả những nạn nhân mà sinh viên bị bắt cóc. Thì nhiều lá thơ như vậy thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái tình cảm đến cho những người bạn bị bắt cóc như vậy. Nó cũng tạo ra một cái effect rất là lớn đối với cái dân cư mạng và những người đấu tranh cho vô lý và hòa bình của Việt Nam. Dạ, cảm ơn anh Trương. Thế còn hai người bạn ở Singapore và ở Australia đó, các bạn làm thế nào biết về chiến dịch này? Em là Phan ở Singapore, cho em trả lời. Các bạn ở trong chiến dịch phải lên tiếng là đã gặp nhau ở Manila trong đại hội 6 của mạng lưới tuổi trẻ Việt Nam lên đường. Sau khi đại hội qua rồi thì chúng ta đã ngồi chung với nhau. trên mạng và yeah. Điều đó là bắt đầu cái chiến dịch phải lên tiếng. Thế còn Don? Tụi em xong cái đại hội thì mình có một cái cơ hội để cho mình được gặp với nhiều mấy bạn trẻ trong nước á. Thì mình thấy là mình muốn giúp đỡ cái xã hội bên Việt Nam. Mình muốn phụ mấy bạn ở bên Việt Nam để cho có cái cơ hội như mình ở bên mấy nước ngoài. Vừa rồi là chúng ta chia sẻ về cái lý do tại sao các bạn ký tên vào cái chiến dịch này. Nhưng mà trước khi ký tên tham gia ủng hộ những người này, các bạn biết gì về họ? Yeah. Các bạn có tìm hiểu về họ không? Tìm hiểu bằng cách nào và biết như thế nào về những người này? Mình không có quen với các bạn trẻ hiện giờ trong tù, nhưng Phan rất là kính phục các bạn đó. Vì sao? Thứ nhất là họ dám đứng lên và chia sẻ cái sự bất mãn trong xã hội Việt Nam. Thứ hai, họ nói ra cái sự không có công bằng trong xã hội. Và cái thứ ba là họ dám đứng lên và nói ra và chia sẻ cái lý tưởng và ước mơ của họ và họ đòi hỏi cái thay đổi trong xã hội Việt Nam. Phan nghĩ rằng đó là không phải là cái đòi hỏi và cái lý tưởng cá nhân của họ, nhưng họ đã đại diện cho hàng chục triệu người Việt ở trong nước. Bạn cho rằng là những người này dám dấn thân, hy sinh để mà vì cái lợi ích chung. Nhưng mà phía dạ, Việt Nam, phía chính quyền Việt Nam giải thích cái lý do bắt giữ họ đó, thì cho tới nay đã có một số người bị cáo buộc là vì theo đảng Việt Tân có những hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân nên họ mới bị bắt. Thì nếu như những cái cáo buộc đó mà đúng đó, thì các bạn có còn ủng hộ những người bạn trẻ này nữa không? Theo cái suy nghĩ của Trương đó, thì tất cả những cái lý do mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đưa ra cho họ và áp đặt họ một cái tội như vậy thì hoàn toàn là một cái gọi là trực mũ. Là một cái công dân của một nước đó, thì những cái quyền cơ bản của con người mà Đảng Cộng sản Việt Nam không cho, thì cái tội họ đưa ra cho mình đó cũng là một cái phi lý trong cái xã hội này. Nên chúng ta không có thể không ủng hộ họ được. Bởi vì những điều họ làm là dựa trên pháp lý đúng về nhân quyền của con người, nên chúng ta cũng phải đấu tranh và ủng hộ họ bằng mọi cách. Anh Trương có nói là những cái cáo buộc của phía chính quyền anh cho là phi lý, thì anh có thể giải thích thêm những cái căn cứ nào, cơ sở nào khiến anh nghĩ rằng đó là những sự chụp mũ? Tất cả 15 thanh niên công giáo khi bị bắt đó, thì họ không được nhận giấy triệu tập hay là giấy mời nào, hay là giấy nào để mà bắt họ. Và tất cả những người bạn bị bắt đều là bị bắt với một cái tình huống bất ngờ. Thế còn ý kiến của Don hoặc là Phan, các bạn nghĩ như thế nào nếu như cáo buộc của phía chính quyền Việt Nam đối với những người bạn trẻ này là đúng? Các bạn có còn ủng hộ họ nữa hay không? Phan biết là các bạn đó, họ từ cái lòng yêu nước, họ muốn thay đổi xã hội. Và trong cái lý tưởng đó, Phan không có thấy lý do nào sao mình không có ủng hộ họ được. Bạn nhận xét những người này có lòng yêu nước, nhưng mà nếu như họ vì yêu nước mà họ có những cái hoạt động muốn lật đổ chính quyền là cái điều gọi như là trái pháp luật ở Việt Nam, thì có chấp nhận được hay không ạ? Chúng ta cũng đã thấy ở trong Bắc Phi và ở Trung Đông hiện giờ, cái sự yêu cầu của dân và những chính quyền ở Bắc Phi và Trung Đông, họ phải theo cái lời yêu cầu của dân. Tại vì một chính quyền không có dân ủng hộ thì chính quyền đi làm gì? Vâng. Ý của bạn có nghĩa rằng là lật đổ chính quyền, cái hành động đó đúng hay sai, còn phải xét đến cái lợi ích chung của đất nước. Dạ. Nó có một cái lý do tại sao dân đứng lên nói ra những cái bất mãn và nói ra sự đòi hỏi thay đổi trong xã hội. Trong cái điều đó thì nếu chính quyền Hà Nội không có thấy cái sự sai lầm của họ, không có thấy cái sự bất mãn và cái sự không có công bằng trong xã hội và cứ tiếp theo cái con đường họ đã đi mấy chục năm nay không có nghe dân, thì trong quan điểm của Phan chấp nhận dân đứng lên để đòi hỏi. Vâng, thì trong trường hợp đó người dân đứng lên có những cái hoạt động phản đối cũng là một cái điều chấp nhận được theo ý của Phan. Dạ, nhưng theo con đường hòa bình, đấu tranh bất bạo động. Cảm ơn anh Phan. Thế còn anh Trương, anh ở Việt Nam, anh Trương thấy thế nào về tình hình xã hội hiện nay và những hoạt động của những người đang bị bắt mà được anh quan tâm như vậy? Suy nghĩ của anh như thế nào? Em đưa ra một cái ví dụ là những người đấu tranh khác giống như anh Ba Sài Gòn, anh Điếu Cày và hay là anh luật sư Lê Công Định vân vân, hay là Nguyễn Tiến Trung vân vân, thì họ cũng là những nhà đấu tranh dân chủ và họ đấu tranh bất bạo động theo một cái tiến trình gọi là dân chủ. Cái cách họ đấu tranh đó, nó rất là văn minh, nhưng mà cuối cùng nhà cầm quyền tịch cho họ một cái mũ là lật đổ chính quyền, lật đổ chế độ. Đó là điều mà nhà cầm quyền Cộng sản thường luôn áp lên cho những người đấu tranh cho dân chủ Việt Nam, thì họ đều có chung một cái tội là lật đổ chế độ thôi. Với cùng những cái hoạt động đó, một bên như các bạn là những người ủng hộ đó, cho rằng đó là những hoạt động vì dân chủ, vì sự tiến bộ của xã hội, của đất nước. Nhưng cùng một cái hoạt động đó thì chính quyền lại cho rằng là những hoạt động chống phá, gây rối, có thể gây nguy hại tới an ninh quốc gia, lật đổ chính quyền, phản động, v.v. Theo như các bạn là những người trẻ, thì các bạn định nghĩa như thế nào là những hoạt động vì lợi ích chung và những hoạt động nào có hại cho đất nước? Mấy thanh niên công giáo ở trong nước, cái hoạt động của mấy thanh niên là rất là hay. Nhiều người ở trong nước cũng có nghe dù vấn đề bên Việt Nam đâu. Nghe dù Hoàng Sa, Trường Sa mình cũng có ít người mà biết, mà chứ nhiều người mà biết nhiều hơn á. Cái đó là rất là hay, để cho nhiều bạn ngoài nước hiểu nhiều hơn về Việt Nam á. Có ích lợi cho đất nước á, là những cái thông tin họ chia sẻ, những cái bất mãn họ đã thấy trong đời sống của họ để đòi hỏi cái sự thay đổi đó. Theo chương thì các bạn trẻ Việt Nam mình bây giờ cái điều cần làm, hành động mà đúng đối với xã hội là chúng ta có quyền lên tiếng cho lợi ích của chúng ta và cái lợi ích của nhân dân mình nói chung. Thì mình phải lên tiếng, nghĩa là đất nước này là của nhân dân và người dân chúng ta phải có quyền lên tiếng lấy lại cái lợi ích gì của mình mà mình bị mất. Khi chúng ta lên tiếng, có thể sẽ bị nhà nước này đàn áp bằng mọi giá. Đối với đất nước Việt Nam này, khi chúng ta lên tiếng, chúng ta đòi hỏi sự thật về công lý, thì Đảng Cộng sản cho rằng chúng ta là phản động. Và cái định nghĩa phản động của nhà nước Cộng sản Việt Nam rất là lớn. Những cái hành động của các bạn đó có thể là đúng cho với nhân dân, nhưng mà có thể sai cho với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Nên mong họ nhận ra được đâu là cái sai của họ đang làm và họ phải thả những người công giáo bị bắt cóc. Vâng, cảm ơn Trương. Thế còn Phan và Don, thông điệp của các bạn khi tham gia chiến dịch này với phía chính quyền Việt Nam là những người bắt giữ, những người đang bị bắt giữ và công luận, các bạn muốn nói gì? Cộng sản Việt Nam có thể bắt tù những người đó, nhưng họ không có thể bắt tù tinh thần tranh đấu cho người dân ở Việt Nam. Và chiến dịch phải lên tiếng là muốn khuyến khích các bạn trẻ Việt Nam ở khắp thế giới. Các bạn trẻ ở nước ngoài lúc nào cũng vận động cộng đồng quốc tế, vận động những tổ chức hoạt động trong cái lĩnh vực nhân quyền và tự do tôn giáo. Vâng. Thế còn Don, Don có ý kiến nào khác nữa không trước khi mình kết thúc chương trình? Mình cũng giúp đỡ với mấy cái nhân quyền ở bên Việt Nam, mình cũng giúp đỡ cho mấy người mà không được nói, không thể nói ở bên Việt Nam. Chiến dịch phải lên tiếng kéo dài trong 3 tháng, cao điểm là ngày 10 tháng 12, nhân ngày nhân quyền quốc tế. Ngoài các bức thư ủng hộ 15 nhà hoạt động trẻ bị giam cầm ở Việt Nam, các bạn trẻ ở hải ngoại còn khởi xướng nhiều sinh hoạt vận động sự quan tâm của công luận quốc tế về tình hình nhân quyền của Việt Nam. Chi tiết các chiến dịch này có trên trang phailentieng.lendường.net. Đã tới lúc tạp chí Thanh Niên phải chia tay cùng quý vị và các bạn. Để xem lại các câu chuyện hàng tuần của tạp chí và bình luận với độc giả khắp nơi, mời quý vị truy cập vào chuyên mục tạp chí Thanh Niên trên trang voatiengviet.com. Tạp chí Thanh Niên nằm trong phần chuyên mục đặc biệt giữa trang chính. Xin quý vị bấm 2 lần vào mũi tên bên phải của 3 khung hình ở giữa trang. Tạp chí Thanh Niên sẽ mang đến quý vị và các bạn một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau. Trong trái tim con chim đau nằm yên, ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu. Một sớm mai... Tiếp theo Nguyễn Trung sẽ gửi đến quý vị chuyên mục Đời sống văn hóa. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. Xin chào đón quý vị đến với chuyên mục Đời sống văn hóa của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, tài tử Hugh Jackman có vai diễn mới trong một bộ phim hành động của Hollywood. Ngôi sao người Australia này cũng đang luyện giọng để tái xuất trên sân khấu của Broadway. I know I've done all kinds of wrong by this kid. I'd just like to do one thing right. Trong bộ phim Real Steel, Tay đấm thép, diễn viên Jackman thủ vai một võ sĩ quyền Anh bại trận và cũng là một người cha không làm tròn bổn phận của mình, nhưng có cơ hội làm lại cuộc đời khi ông nối lại liên lạc với người con trai 10 tuổi. Hai cha con sau đó đã đưa một chiến binh robot tới chiến thắng trên võ đài. Cậu con trai với diễn xuất của Dakota Goyer gần như lấn át mọi cảnh quay. Nhưng Jackman cho rằng điều đó đúng theo kịch bản. I don't think any actor really worries about the whole thing of scene stealing. Tôi không nghĩ là có bất kỳ diễn viên nào lại lo lắng về chuyện người khác lấn át vai của mình. Nếu họ có tư tưởng như vậy, đó là điều xuẩn ngốc. Về cơ bản, đây là một trò chơi đồng đội. Cũng chính nhờ tinh thần làm việc tập thể mà một thập kỷ trước, Jackman đã nhận được một vai diễn lớn tại Hollywood. Anh thủ vai Wolverine trong loạt phim X-Men. I come with you. I'm coming for blood. No law. Jackman tiết lộ một cuộc phiêu lưu nữa của Wolverine sẽ sớm bắt đầu và dự kiến sẽ khởi quay vào năm sau. Ngôi sao người Australia có danh tiếng gắn liền với nhân vật hoạt họa dữ tợn này sâu đậm tới mức nhiều người hâm mộ tỏ ra ngạc nhiên khi khám phá ra rằng Jackman đã đạt được thành công đầu tiên trên sân khấu nhạc kịch. Jackman đóng vai Curly trong vở diễn phục dựng lại vở Oklahoma tại London năm 1998. Diễn viên này nói đó là một trong những điểm sáng trong sự nghiệp của anh. Anh trở lại sân khấu 5 năm sau đó, và lần này là sân khấu Broadway trong vở The Boy from Oz, cậu bé tới từ Australia. Once before I go, I want you to know that I would do it all again. Chính vai diễn hóa thân thành cố ca sĩ người Australia này đã giúp Jackman giành giải Tony ở hạng mục nam diễn viên nhạc kịch xuất sắc nhất. Anh trở lại sân khấu Broadway vào tháng 11 này với show diễn cá nhân có tên gọi là Hugh Jackman Back on Broadway. Hugh Jackman trở lại Broadway. I had a chance to do this show earlier in San Francisco, then worked on it for another couple of months, took it to Toronto. Tôi có cơ hội thực hiện show này đầu năm nay ở San Francisco và vài tháng sau đưa nó tới Toronto. Tôi từng không nghĩ là sẽ làm show này vì tôi đoán chắc là sẽ tham gia quay vai diễn Wolverine. Kế hoạch năm nay là như vậy, nhưng tôi không thể thu xếp được khi quay bộ phim Những Kẻ Khốn Cùng. Rồi lại có một rạp trống, thế là tôi làm show đó. Dự án phim ảnh mà Jackman bất chợt đề cập đến là bộ phim người ta chờ đợi bấy lâu nay, được chuyển thể kịch bản từ vở nhạc kịch ăn khách Những Kẻ Khốn Cùng, mà anh sẽ đóng vai người hùng John Van John bị thanh tra Javert truy lùng. Vai diễn Javert cũng do một diễn viên người Australia khác là Russell Crowe thủ vai. Đạo diễn của bộ phim là Tom Hooper, người sản xuất bộ phim đoạt giải Oscar năm ngoái là The King's Speech. Cho dù đạo diễn Hooper đề nghị giao vai cho anh, Jackman vẫn nhất quyết muốn tham gia thử vai. Tôi muốn tham gia bộ phim này tới mức tôi muốn chứng tỏ cho đạo diễn thấy điều đó. Tôi muốn chứng tỏ khả năng của mình để thuyết phục ông, không thì ông ấy lại gọi giao cho Daniel Day-Lewis mất. Ngoài thành công cả trên sân khấu lẫn trên phim trường, Jackman còn được công nhận về khả năng dẫn các chương trình trao giải thưởng được truyền hình trực tiếp, như 3 lần dẫn lễ trao giải Tony và giải Oscar năm 2009. I will never forget hosting the Oscars. I still pinch myself that they asked me. I had a blast. Tôi không thể nào quên được vai trò dẫn chương trình cho giải Oscar. Tôi không thể tin được là họ mời tôi. Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời và tôi hy vọng một ngày nào đó tôi lại có cơ hội dẫn chương trình này. Trong khi đó, Jackman tỏ ra toại nguyện được làm việc trên cả sân khấu lẫn phim trường. Và nếu nhận được ủng hộ cho dự án trong mơ của mình, anh sẽ có cơ hội kết hợp cả hai niềm đam mê của mình một lần nữa trong bộ phim chuyển thể từ vở nhạc kịch cổ điển Carousel. Thưa quý vị, đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời Sống Văn Hóa kỳ này. Hẹn gặp lại quý vị tối Chủ nhật tuần sau trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, cũng như trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. All the sounds of the earth are like music. All the sounds of the earth are like music. The breeze is so busy, it don't miss a tree. But an old weeping willow is laughing at me. VOA. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Tại Miến Điện hồi tuần trước, một dự án xây con đập gây tranh cãi và tốn kém đã bị ngưng lại sau khi chính phủ Miến Điện loan báo rằng dự án này đi ngược lại ý chí và lợi ích của người dân Miến Điện. Hoa Kỳ hoan nghênh quyết định này của Tổng thống Thanh Chan nhằm đáp ứng quan tâm của quần chúng và thúc đẩy hòa giải dân tộc. Là một dự án được tiến hành 5 năm trước đây, một tập đoàn gồm các công ty của Trung Quốc đã làm việc để lèo lái dòng nước của con sông Irrawaddy trong tỉnh Kachin của Miến Điện với mục đích tạo ra điện năng. Con đập mang tên Maizun đã bị các nhà hoạt động chính trị và các nhóm môi trường phản đối với lý do rằng nó sẽ di dời hàng vạn người dân trong khu vực và gây ra thiệt hại đáng kể về mặt môi trường. Con đập sẽ nhấn chìm một khu vực văn hóa quan trọng ngay tại trung tâm của người sắc tộc Kachin. Khu vực bị nhấn chìm này có diện tích bằng kích thước của Singapore. Các đợt tranh cãi còn mạnh hơn nữa khi hầu hết điện lực do con đập tạo ra sẽ được chuyển sang Trung Quốc thay vì Miến Điện, nơi mà đại đa số người dân đang cần điện. Tuy nhiên, dự án xây đập Maizun chỉ bị ngưng lại, và số phận cuối cùng của nó vào thời điểm này không ai biết chắc. Dù sao, đó cũng là một dấu hiệu cho thấy hy vọng Miến Điện đang có đối thoại chính trị thoáng hơn. Hoa Kỳ khuyến khích chính phủ Miến Điện tiếp tục thực hiện các bước để tôn trọng và xét đến các lợi ích của người dân, bao gồm tất cả các nhóm sắc tộc, các nhóm đối lập hô hào dân chủ và các tổ chức thuộc xã hội dân sự. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày. Các chiến binh của chính phủ lâm thời Libya cho biết đã tiến vào trung tâm Sirte, thị trấn nhà của cựu lãnh tụ Muammar Gaddafi, và chiếm nhiều khu vực do thành phần trung thành với nhà độc tài Libya kiểm soát. Hội đồng kiểm tiếp quốc gia Libya nói họ đã kiểm soát nơi những người trung thành với ông Gaddafi đã dùng làm căn cứ hoạt động chính. Họ cho biết đã chiếm được bệnh viện lớn của Sirte từ tay các chiến binh thân Gaddafi. Các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn trên các đường phố tại đây. Tại Ba Lan, dân cử tri đang đi bầu trong các cuộc bầu cử quốc hội sẽ trao cho đương kim Thủ tướng Donald Tusk và chính đảng có lập trường trung tả của ông thêm một nhiệm kỳ 4 năm để theo đuổi các biện pháp cải cách kinh tế và cải thiện các quan hệ với phần còn lại của châu Âu. Cử tri đang đi bầu để chọn 460 thành viên Hạ viện và 100 đại biểu tại Thượng viện. Chính đảng chiếm được nhiều ghế nhất sẽ thành lập tân chính phủ. Tại Afghanistan, một nữ chính khách Afghanistan bị loại ra khỏi quốc hội về cáo buộc cho rằng có gian lận bầu cử, tiếp tục cuộc tuyệt thực kéo dài hơn một tuần lễ. Bà tuyên bố sẽ tiếp tục cho tới khi nào lấy lại được chiếc ghế trong quốc hội. Hôm nay, Chủ nhật 9 tháng 10 là ngày tuyệt thực thứ 8 của bà Semin Barakzai trong cuộc phản đối diễn ra trong một tấm lều dựng ngoài tiền đình quốc hội ở thủ đô Kabul. Một bác sĩ nói với hãng thông tấn AFP rằng tình trạng sức khỏe của bà đang xấu đi và có thể trở nên nguy kịch. Quay sang Nhật Bản, các bác sĩ Nhật Bản đã khởi sự cuộc thử nghiệm quy mô trên 360.000 trẻ em để tìm hiểu mức độ chất phóng xạ rò rỉ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi có thể tăng nguy cơ phát bệnh ung thư tuyến giáp tràng. Các cuộc thử nghiệm dùng siêu âm khởi sự tại trường y khoa Đại học Fukushima và đối tượng là các trẻ em sinh sống tại các thị trấn gần nhà máy Fukushima Daiichi nhất. Trung Quốc hôm nay đánh dấu kỷ niệm 100 năm của cách mạng đã chấm dứt chế độ cai trị phong kiến kéo dài hầu như liên tục trong suốt hai thiên niên kỷ tại nước này. Các lễ lạc diễn ra tại Bắc Kinh hôm nay gồm có những lời kêu gọi thống nhất với Đài Loan và Hoa Lục và sự xuất hiện gây nhiều kinh ngạc của cựu chủ tịch Giang Trạch Dân. Ông Hồ Cẩm Đào nhân dịp này kêu gọi Bắc Kinh và Đài Bắc hãy hợp tác để đạt một giải pháp ôn hòa cho các quan hệ song phương. Tại Philippines, các giới chức ở miền Nam cho hay hai vụ nổ đã làm rúng động thành phố Zamboanga ngày hôm nay, làm bị thương 8 người. Tránh thanh tra cảnh sát Edwin de Ocampo nói rằng vụ nổ đã phá hoại tầng trệt của một khách sạn vào khoảng giữa trưa hôm nay, trong khi vụ nổ thứ nhì xảy ra tại một sân gạ tầng đó.